kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 5: Nhà đầu tư phòng vệ và cổ phiếu thường. Những ưu điểm đầu tư của các cổ phiếu thường. Trong lần xuất bản sách đầu tiên năm 1949, chúng tôi thấy tại điểm này cần phải đưa vào một bài dài trình bày về trường hợp có thể đưa thêm một thành phần cổ phiếu thường đáng kể vào trong tất cả các danh mục đầu tư. Chú thích: vào đầu năm 1949, mức sinh lợi trung bình hàng năm của cổ phiếu trong vòng 20 năm trước đó là 3,1% so với 3,9% của các trái phiếu kho bạc dài hạn, tức 10.000 đô la đầu tư vào cổ phiếu sẽ thành 18.415 đô la trong khoảng thời gian đó, trong khi cùng một lượng tiền ấy đầu tư vào trái phiếu sẽ thành 21.494 đô la. Điều đủ hiển nhiên là năm 1949 đã trở thành thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu. Trong thập kỷ tiếp sau đó, chỉ số 500 chứng khoán của Standard & Poor's tăng trung bình 20,1% một năm, một trong những tỷ lệ lãi suất dài hạn tốt nhất trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Hết chú thích. Cổ phiếu thường hay bị coi là mang tính đầu cơ cao và do đó không an toàn. Chúng đã giảm giá đáng kể từ các mức cao của năm 1946, nhưng đáng lẽ lôi cuốn các nhà đầu tư với mức giá hợp lý của chúng. Sự giảm giá này đã có tác dụng ngược lại, làm suy yếu niềm tin vào các chứng khoán vốn cổ đông. Chúng tôi đã nhận xét về tình huống ngược lại đã phát triển trong 20 năm sau đó, khi mà sự tăng giá cổ phiếu khá lớn đã khiến chúng có vẻ là những thứ đầu tư an toàn và thu lợi tại các mức giá cao kỷ lục. Song thực ra các mức giá ấy có lẽ mang theo chúng một mức độ rủi ro khá lớn. Chú thích: các nhận xét trước đây của Graham có tại trang 34-35. Hãy thử tưởng tượng xem ông sẽ nghĩ gì về thị trường chứng khoán cuối những năm 1990, khi mà mỗi mức cao kỷ lục mới được coi là bằng chứng nữa rằng cổ phiếu là cách làm giàu không rủi ro. Hết chú thích. Lập luận mà chúng tôi sử dụng để ủng hộ các cổ phiếu thường vào năm 1949 có hai điểm chính. Thứ nhất là chúng có mức bảo vệ tương đối với sự xói mòn đồng đô la của nhà đầu tư do lạm phát, trong khi trái phiếu không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Lợi thế thứ hai của cổ phiếu thường nằm ở chỗ chúng có mức sinh lợi trung bình cao hơn cho nhà đầu tư sau nhiều năm. Điều này được tạo ra bởi cả mức lợi nhuận cổ tức trung bình vượt qua mức lợi tức trên các trái phiếu tốt, lẫn xu hướng cơ bản của giá trị thị trường là tăng sau mỗi năm do hệ quả của tái đầu tư các lợi nhuận chưa phân phối. Mặc dù hai lợi thế này có tầm quan trọng lớn và chúng đã cho cổ phiếu thường thành tích tốt hơn nhiều so với trái phiếu trong quá khứ dài hạn, chúng tôi đã không ngừng cảnh báo rằng các lợi ích này có thể bị mất nếu người mua cổ phiếu trả giá quá cao cho các cổ phần của mình. Đây đúng là những gì đã diễn ra vào năm 1929 và đã cần 25 năm để mức thị trường trèo trở lại lên cái G mà từ đó nó đã rơi xuống vực vào những năm 1929-1932. Chú thích: chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lúc đó đóng cửa với mức cao kỷ lục 381,17 vào ngày 3 tháng 9 năm 1929. Nó đóng cửa chỉ với mức cao hơn vào 23 tháng 11 năm 1954, hơn 1/4 thế kỷ sau, khi nó đạt tới 382,74. Khi bạn nói bạn muốn sở hữu cổ phiếu cho lâu dài, bạn có nghĩ thời kỳ đó có thể dài tới chừng nào? Hay có nhiều nhà đầu tư mua vào năm 1929, không còn sống vào năm 1954? Tuy nhiên, với những nhà đầu tư kiên trì đã tái đầu tư thu nhập của mình, thì mức sinh lợi cổ phiếu là dương trong thời kỳ đáng lẽ tối tăm này. Chẳng qua chỉ vì tỷ suất cổ tức tính trung bình cao hơn 5,6% một năm. Theo các giáo sư Elroy Dimson, Paul Smart và Mike Stoughton của trường kinh doanh London, nếu bạn đầu tư 1 đô la vào cổ phiếu Mỹ vào năm 1900, và tiêu hết cổ tức của mình. Danh mục đầu tư của bạn sẽ thành 198 đô la vào năm 2000. Nhưng nếu bạn tái đầu tư cổ tức của mình, danh mục đầu tư của mình sẽ biến thành 16.797 đô la. Hoàn toàn không phải là một suy nghĩ nhìn lại quá khứ. Cổ tức là sức mạnh lớn nhất trong việc đầu tư cổ phiếu. Hết chú thích. Từ năm 1957, các cổ phiếu thường lại một lần nữa do các mức giá cao của mình đã mất đi lợi thế truyền thống ở tỷ suất cổ tức so với mức lãi suất của trái phiếu. Chú thích. Tại sao mức giá cao của cổ phiếu lại ảnh hưởng tới tỷ suất cổ tức của chúng? Tỷ suất cổ tức của một cổ phiếu là tỷ lệ cổ tức tiền mặt của nó đối với giá của một cổ phần thường. Nếu một công ty trả 2 đô la cổ tức mỗi năm, trong khi giá cổ phiếu của nó là 100 đô la, thì tỷ suất cổ tức của nó sẽ là 2%. Nhưng nếu giá cổ phiếu tăng gấp đôi, trong khi mức cổ tức đứng yên, thì tỷ suất cổ tức sẽ giảm xuống còn 1%. Vào năm 1959, khi mà xu hướng Graham nhận thấy vào năm 1957 đã được tất cả mọi người biết đến, hầu hết các học giả phố Wall tuyên bố rằng nó sẽ không thể kéo dài. Trước đó, chưa bao giờ cổ phiếu lại có tỷ suất cổ tức thấp hơn trái phiếu. Vả lại, do cổ phiếu rủi ro hơn trái phiếu, tại sao lại có người mua chúng, trừ phi người ta trả thêm lợi nhuận cổ tức để đền bù cho mức rủi ro cao hơn? Các chuyên gia lập luận rằng, các trái phiếu sẽ chỉ có tỷ suất lợi tức cao hơn cổ phiếu trong nhiều nhất là vài tháng, và sau đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Hơn 4 thập kỷ sau, mối quan hệ chưa từng trở lại bình thường. Tỷ suất cổ tức của chứng khoán, cho tới bây giờ, vẫn luôn thấp hơn mức tỷ suất lợi tức của trái phiếu. Hết chú thích. Chỉ cần chờ xem yếu tố lạm phát và yếu tố phát triển kinh tế có đền bù cho diễn biến trái chiều quan trọng này trong tương lai hay không. Hẳn bạn đọc sẽ thấy rõ ràng rằng, chúng tôi không nhiệt tình với các cổ phiếu thường tại mức chỉ số 900 DJIA vào cuối năm 1971. Với những lý do đã đưa ra, chúng tôi cảm thấy rằng nhà đầu tư phòng vệ không thể không có một phần đáng kể các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của mình, kể cả nếu anh ta phải coi chúng chỉ là đỡ tệ hơn trong hai điều tệ. Điều tệ nhất là những rủi ro đi kèm với một danh mục toàn trái phiếu. Các quy tắc cho thành phần cổ phiếu thường. Việc lựa chọn các cổ phiếu thường cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ nên là một công việc tương đối đơn giản. Ở đây chúng tôi sẽ gợi ý 4 quy tắc để làm theo. 1. Nên có đủ, nhưng không được quá thừa, sự đa dạng. Điều này có nghĩa là sở hữu ít nhất là 10 hoặc nhiều nhất là 30 cổ phiếu phát hành khác nhau. Chú thích, để biết thêm một quan điểm nữa về sự đa dạng, xem phần đóng khung trong bình luận về chương 14, trang 409. Hết chú thích. 2. Mỗi công ty được chọn nên là công ty lớn, nổi bật và được tạo nguồn vốn một cách thận trọng. Mặc dù các tính từ này rất trừu tượng, ý nghĩa chung của chúng rất rõ ràng. Các nhận định về điểm này được thêm vào ở cuối chương. 3. Mỗi công ty nên có thành tích lâu dài về việc thanh toán cổ tức liên tục. Tất cả những cổ phiếu phát hành có tên trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt được chỉ tiêu cổ tức này trong năm 1971. Để nói cụ thể về điểm này, chúng tôi gợi ý thời điểm thanh toán cổ tức liên tục phải bắt đầu ít nhất từ năm 1950. Chú thích, nhà đầu tư thận trọng ngày nay vẫn nên đòi hỏi ít nhất 10 năm thanh toán cổ tức liên tục. Điều này sẽ loại khỏi phạm vi xem xét chỉ một thành viên của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là Microsoft và vẫn còn ít nhất 317 chứng khoán để chọn trong chỉ số S&P 500. Kể cả đòi hỏi 20 năm thanh toán cổ tức liên tục cũng không phải là giới hạn quá đáng. Theo Morgan Stanley, 255 công ty trong chỉ số S&P 500 đạt được tiêu chuẩn này vào cuối năm 2002. Hết chú thích. 4. Nhà đầu tư nên thiết lập một chút giới hạn lên mức giá anh ta sẽ trả cho một cổ phiếu được phát hành, tính theo lợi nhuận trung bình của nó trong khoảng, chẳng hạn là 7 năm. Chúng tôi đề xuất giới hạn được đặt ra là 25 lần số lợi nhuận này và không quá 20 lần cổ tức của giai đoạn 12 tháng gần nhất. Nhưng sự giới hạn như thế sẽ loại đi gần như tất cả những công ty lạ lùng nhất và được ưa chuộng nhất khỏi danh mục đầu tư. Đặc biệt, nó hầu như sẽ cấm hẳn các cổ phiếu tăng trưởng, là thứ trong nhiều năm đã là món ưa thích của cả các nhà đầu cơ lẫn các tổ chức đầu tư. Chúng tôi cần phải đưa ra lý do của mình khi đề ra sự loại bỏ quyết liệt này. Cổ phiếu tăng trưởng và nhà đầu tư phòng vệ. Khái niệm cổ phiếu tăng trưởng được áp dụng cho các cổ phiếu đã tăng lợi tức trên mỗi cổ phần của mình trong quá khứ với mức cao hơn cho các cổ phiếu thường nói chung và được trông đợi sẽ tiếp tục tăng như vậy trong tương lai. Có một số chuyên gia cho rằng một cổ phiếu tăng trưởng thật sự phải được trông đợi tăng ít nhất gấp đôi lợi tức trên mỗi cổ phần của nó trong 10 năm, tức là tăng với mức tổng hợp hàng năm là 7,1%. Chú thích, quy tắc 72 là một dụng cụ trí tuệ hữu ích để tính thời gian một lượng tiền cần để tăng gấp đôi giá trị. Chỉ cần lấy 72 chia cho mức tăng dự kiến của nó. Với 6% chẳng hạn, tiền sẽ tăng gấp đôi trong 12 năm. 72 chia 6 bằng 12. Với mức 7,1 mà Graham đưa ra, một chứng khoán tăng sẽ tăng gấp đôi giá trị của nó chỉ trong 10 năm. 72 chia 7,1 bằng 10,1 năm. Hết chú thích. Rõ ràng là các cổ phiếu loại này rất hấp dẫn để mua và sở hữu, với điều kiện mức giá trả không quá cao. Hẳn nhiên, vấn đề nằm ở đó, vì các cổ phiếu tăng trưởng từ lâu đã được bán với mức giá cao so với lợi tức hiện tại và ở các hệ số nhân cao hơn so với lợi nhuận trung bình của chúng trong một thời kỳ quá khứ. Điều này đem tới yếu tố đầu cơ đáng kể trong bức tranh về cổ phiếu tăng trưởng và khiến các hoạt động thành công trong lĩnh vực này trở nên hoàn toàn không đơn giản. Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu từ lâu đã là International Business Machine và nó sẽ đem tới những phần thưởng phi thường cho những ai đã mua nó từ nhiều năm trước và giữ chặt lấy nó. Nhưng chúng tôi đã chỉ ra rằng cái tốt nhất trong các cổ phiếu thường này thực ra đã mất 50% giá thị trường của nó trong giai đoạn sụt giảm 6 tháng trong những năm 1961 đến 1962 và cũng gần như vậy vào 1969 đến 1970. Các cổ phiếu tăng trưởng khác còn yếu hơn đối với những diễn biến bất lợi. Trong một số trường hợp, không chỉ giá cả giảm mà cả lợi tức cũng giảm, tạo ra sự bất an gấp đôi cho người sở hữu. Một ví dụ thứ hai rất tốt cho mục đích của chúng tôi là Texas Instruments. Trong 6 năm tăng từ 5 lên đến 256 mà không phải trả cổ tức. Trong khi mức lợi tức của nó tăng từ 40 xu lên tới 3,91 đô la một cổ phần. Lưu ý rằng mức giá đã tăng nhanh gấp 5 lần lợi nhuận. Điều này là đặc trưng của các cổ phiếu thường được ưa chuộng. Nhưng 2 năm sau, mức lợi tức đã giảm gần 50% và giá giảm gần 4% xuống 49. Chú thích, để chỉ ra rằng các nhận định của Graham vẫn luôn luôn đúng, chúng tôi có thể thay IBM bằng Microsoft và Texas Instruments bằng Cisco. Cách nhau 30 năm mà các kết quả giống nhau đến kỳ lạ. Cổ phiếu của Microsoft giảm 55,7% từ năm 2000 đến 2002, trong khi cổ phiếu của Cisco đã tăng khoảng 50 lần trong 6 năm trước đó. Mất 76% giá trị của nó từ năm 2000 đến 2002. Cũng như với Texas Instruments, mức giảm giá của Cisco lớn hơn mức giảm lợi tức của nó. Lợi tức của nó chỉ giảm có 39,2% khi so sánh mức trung bình 3 năm cho các năm 1997 đến 1999 với mức của các năm 2000 đến 2002. Vẫn vậy, chúng càng tăng nóng thì ngã càng đau. Hết chú thích. Người đọc sẽ hiểu từ các ví dụ này tại sao chúng tôi coi cổ phiếu tăng trưởng nói chung là một cỗ máy quá mập mờ và liều lĩnh đối với nhà đầu tư phòng vệ. Tất nhiên, những điều kỳ diệu có thể được tạo ra bởi những lựa chọn cá nhân đúng đắn, mua ở mức vừa phải và rồi bán sau khi tăng giá rất lớn và trước lúc có thể xảy ra giảm giá. Nhưng nhà đầu tư trung bình không thể kỳ vọng đạt được điều này nhiều hơn hy vọng thấy tiền mọc trên cây. Ngược lại, chúng tôi nghĩ nhóm các công ty lớn tương đối ít được ưa chuộng và do đó có thể được mua với các hệ số lợi tức hợp lý, lại đưa ra một phạm vi lựa chọn rất vững chắc mặc dù không nổi bật cho công chúng. Chúng tôi sẽ minh họa ý tưởng này trong chương về chọn lọc danh mục đầu tư của mình. Chú thích: hệ số lợi tức Earning Multiplier là từ đồng nghĩa chỉ tỷ lệ giá trên lợi tức P trên Y. Nó đo xem nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một chứng khoán so với khả năng sinh lời của ngành kinh doanh cơ sở của chứng khoán đó. Xem chú thích 2 ở trang 86 của chương 3. Hết chú thích. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những thay đổi trong danh mục đầu tư. Việc kiểm tra định kỳ danh sách tất cả các chứng khoán để xem chất lượng của chúng có thể được tăng không hiện giờ là một thông lệ chuẩn mực. Đây tất nhiên là một phần dịch vụ chính được những nhà tư vấn đầu tư cung cấp cho khách hàng. Hầu hết các tổ chức môi giới sẵn sàng đưa ra những lời khuyên tương ứng mà không lấy một phí đặc biệt nào để đổi lấy kinh doanh bằng hoa hồng sau đó. Song một số tổ chức môi giới duy trì các dịch vụ đầu tư trên cơ sở trả phí. Giả định là nhà đầu tư phòng vệ của ta sẽ nhận được ít nhất mỗi năm một lần cùng kiểu lời khuyên về việc thay đổi danh mục đầu tư như khi anh ta tìm kiếm chỗ đầu tư tiền của mình và nhận được cam kết. Vì bản thân anh ta không có nhiều tính chuyên nghiệp để có thể trông cậy vào, điều quan trọng là anh ta chỉ giao phó bản thân mình cho những công ty có thành danh lớn nhất. Nếu không, anh ta rất dễ rơi vào những bàn tay kém cỏi hoặc cẩu thả. Bất luận thế nào, quan trọng là mỗi lần tham khảo ý kiến, anh ta phải nói rõ cho nhà tư vấn rằng anh ta muốn bám sát 4 quy tắc lựa chọn cổ phiếu thường đã được đưa ra trong chương này. Giả dụ nếu danh sách của anh ta đã được lựa chọn một cách thích đáng lần đầu rồi, thì không cần thay đổi thường xuyên hoặc nhiều lần. Chú thích: các nhà đầu tư ngày nay có thể tự tạo ra hệ thống tự động để quản lý chất lượng các cổ phiếu của mình bằng cách dùng các hệ theo dõi danh mục đầu tư tương tác tại những trang web như www.quicken.com, moneycentral.msn.com, finance.yahoo.com và www.morningstar.com. Tuy nhiên, Graham chắc sẽ cảnh báo bạn không nên dựa dẫm quá nhiều vào một hệ thống như vậy, mà bạn phải sử dụng lý lẽ của bản thân để bù đắp cho phần mềm. Hết chú thích. Bình quân chi phí đô la. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã dành tương đối nhiều nỗ lực vào việc phổ biến kế hoạch giao dịch hàng tháng của mình. Theo đó, một nhà đầu tư sẽ đặt cùng một lượng đô la mỗi tháng vào việc mua một hoặc nhiều loại cổ phiếu thường. Đây là sự áp dụng một kiểu đặc biệt của việc đầu tư theo công thức, được gọi là bình quân chi phí đô la, Dollar Cost Averaging. Trong lần thị trường chủ yếu là đi lên, kể từ năm 1949, kết quả từ phương pháp như vậy thường chắc chắn là rất thỏa mãn, nhất là vì chúng ngăn người thực hiện tập trung vào việc mua không đúng thời điểm. Trong bài nghiên cứu tổng quan của Lucy Tomlinson về các phương pháp đầu tư theo công thức, tác giả đã thể hiện sự tính toán các kết quả của việc bình quân chi phí đô la trong nhóm các cổ phiếu tạo thành chỉ số công nghiệp Dow Jones. Các phép kiểm nghiệm này bao trùm 23 khoản mua 10 năm. Khoản đầu tiên kết thúc vào năm 1929 và khoản cuối cùng kết thúc vào năm 1952. mỗi kiểm định cho biết lợi nhuận, hoặc vào lúc kết thúc khoản mua, hoặc trong vòng 5 năm sau đó. Mức trung bình cho thấy lợi nhuận vào cuối 23 khoản mua này là 21,5%, không tính cổ tức nhận được. Không cần phải nói cũng biết rằng trong một số trường hợp có sự giảm tạm thời tương đối lớn của giá thị trường. Bà Sturmnation đã kết thúc thảo luận của mình về công thức đầu tư siêu đơn giản này bằng một câu rất ấn tượng. Chưa ai phát hiện ra được công thức đầu tư nào có thể sử dụng với niềm tin lớn như vậy về thành công hoàn toàn, mặc cho những gì xảy ra với giá cả chứng khoán, như bình quân chi phí đô la. Có thể phản đối rằng bình quân chi phí đô la mặc dù về mặt quy tắc thì vững chắc, song khá là thiếu thực tế khi sử dụng, vì có rất ít người có hoàn cảnh khiến họ có thể đủ tiền để đầu tư vào cổ phiếu thường một lượng như nhau mỗi năm, chẳng hạn 20 năm. Với tôi, có vẻ lời phản đối rõ ràng này đã mất nhiều sức thuyết phục của nó trong những năm gần đây. Các cổ phiếu thường đang dần được chấp nhận là một phần của chương trình đầu tư tiết kiệm vững chắc. Do đó, việc mua cổ phiếu thường một cách hệ thống và đồng bộ hiện nay không gặp khó khăn tâm lý hay tài chính nào nhiều so với việc tương tự là mua liên tục các trái phiếu tiết kiệm Mỹ và bảo hiểm nhân thọ mà chúng sẽ bổ sung cho việc mua cổ phiếu. Lượng hàng tháng có thể nhỏ, nhưng kết quả sau 20 năm hoặc hơn nữa có thể rất ấn tượng và quan trọng đối với người tiết kiệm. Hoàn cảnh riêng của nhà đầu tư. Vào đầu chương này, chúng tôi nhắc qua tới vị thế của người sở hữu danh mục đầu tư cá nhân. Hãy để chúng tôi quay lại việc này dưới ánh sáng của thảo luận sau đó về phương pháp chung. Các loại chứng khoán được nhà đầu tư chọn lựa nên thay đổi tới mức nào theo hoàn cảnh của anh ta? Để làm ví dụ cụ thể, thể hiện những hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, chúng tôi sẽ lấy 1. Một quá phụ được nhận 200.000 đô la để nuôi bản thân và con cái. 2. Một bác sĩ thành công đang ở giai đoạn giữa của sự nghiệp với khoản tiết kiệm là 100.000 đô la và mỗi năm bồi đắp thêm 10.000 đô la. Và 3. Một người đàn ông trẻ kiếm 200 đô la một tuần và tiết kiệm được 1.000 đô la một năm. Chú thích: để cập nhật số liệu của Graham, hãy lấy mỗi lượng tiền đô la trong phần này và nhân nó lên 5 lần. Hết chú thích. Với người quá phụ, vấn đề về việc sống bằng thu nhập của mình là rất khó. Mặt khác, sự thận trọng trong đầu tư của bà là vô cùng cần thiết. Việc chia đều quỹ của bà giữa trái phiếu Mỹ và các cổ phiếu thường hàng đầu là sự dàn xếp giữa các mục tiêu này và tuân theo quy tắc chung của chúng tôi dành cho những nhà đầu tư phòng vệ. Thành phần cổ phiếu có thể lên tới 75% nếu nhà đầu tư được chuẩn bị tâm lý cho quyết định này. Và nếu bà gần như chắc chắn mình không mua ở mức quá cao. Rõ ràng đây không phải là hoàn cảnh vào đầu năm 1972. Chúng tôi không loại trừ khả năng là quá phụ có thể đạt tiêu chuẩn là một nhà đầu tư xông xáo. Trong trường hợp đó, các mục tiêu và phương thức của bà sẽ hoàn toàn khác. Một điều mà bà không được làm là tận dụng các cơ hội đầu cơ để kiếm thêm thu nhập. Theo ý của chúng tôi, đó là việc thử kiếm lợi nhuận hoặc thu nhập cao mà thiếu trang bị cần thiết để đảm bảo cho niềm tin tuyệt đối vào sự thành công tổng thể. Sẽ là tốt hơn nhiều nếu bà ta rút 2.000 đô la một năm khỏi số vốn của mình để bù đắp chi tiêu đời sống hơn là đánh liều đem một nửa số tiền đó vào các giao dịch mạo hiểm và có cơ sở yếu kém và do đó mang tính đầu cơ. Ông bác sĩ thành đạt không có những sức ép và sự bó buộc như của người quá phụ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng các lựa chọn của ông ta cũng gần giống như vậy. Ông ta có quan tâm thực sự tới việc đầu tư. Nếu ông ta không có máu bốc đồng hay nhạy bén, ông ta sẽ phải cố gắng hết sức để chấp nhận vai trò dễ dàng của nhà đầu tư phòng vệ. Cách phân bổ danh mục đầu tư của ông ta, do đó, không khác gì cách phân chia của người quá phụ thông thường. Và có cùng phạm vi lựa chọn riêng trong việc cố định kích thước của thành phần cổ phiếu. Các khoản tiết kiệm hàng năm cũng nên được đầu tư theo cùng một tỷ lệ như tổng quỹ tiền. Một bác sĩ trung bình có nhiều khả năng trở thành nhà đầu tư mạnh bạo so với người quá phụ, và anh ta có lẽ sẽ dễ thành công hơn khi đảm nhận vai trò đó. Tuy nhiên, anh ta sẽ có một nhược điểm quan trọng. Thực tế là anh ta có ít thời gian rỗi để dành cho việc học đầu tư và quản lý quỹ của mình. Thật vậy, những người trong ngành y thường nổi tiếng là không thành công trong các giao dịch chứng khoán của mình. Lý do cho việc này là họ thường có thừa tự tin vào sự thông minh của bản thân và rất mong muốn kiếm mức sinh lợi tốt cho tiền của mình, mà không nhận ra rằng để thành công thì cần có cả sự chú ý đáng kể vào việc này lẫn phương pháp tiếp cận khá chuyên nghiệp đối với các giá trị chứng khoán. Cuối cùng, người đàn ông trẻ tiết kiệm được $1,000 một năm và hy vọng dần dần kiếm nhiều hơn, sẽ thấy mình cũng có những lựa chọn giống như trên, mặc dù là vì các lý do khác. Một lượng tiền tiết kiệm của anh ta nên được tự động đặt vào các trái phiếu loại E. Số dư là khiêm tốn, đến nỗi nó hầu như không đáng kể để anh ta phải qua một khóa học đầy căng thẳng về giáo dục và tâm lý để đủ tiêu chuẩn trở thành một nhà đầu tư xông xáo. Do đó, việc đơn giản là sử dụng chương trình chuẩn của chúng tôi cho nhà đầu tư phòng vệ sẽ là phương châm dễ dàng nhất và hợp lý nhất. Chúng ta đừng quên bản tính con người tại thời điểm này. Tài chính có sức hút lớn với nhiều người trẻ thông minh, có lượng tiền bạc giới hạn. Họ muốn trở nên vừa thông minh vừa mạnh bạo trong việc định hướng các khoản tiết kiệm của mình. Mặc dù thu nhập từ đầu tư đối với họ kém quan trọng hơn nhiều so với tiền lương, thái độ này hoàn toàn tốt. Đối với nhà tư bản trẻ, sớm bắt đầu việc học tập và trải nghiệm tài chính là một lợi thế lớn. Nếu anh ta sẽ hoạt động như một nhà đầu tư xông xáo, anh ta chắc chắn sẽ gặp phải những sai sót và chịu thua lỗ. Người trẻ có thể chịu được sự thất bại đó và thu lợi từ nó. Chúng tôi rất khuyến khích người mới bắt đầu việc mua chứng khoán không lãng phí các nỗ lực và tiền bạc của mình trong việc thắng thị trường. Hãy để anh ta nghiên cứu các giá trị chứng khoán và thí nghiệm ban đầu cách suy xét của mình về giá so với giá trị bằng một số vốn nhỏ nhất có thể. Do đó, chúng tôi quay lại với nhận xét đã đưa ra ở đầu, rằng các loại chứng khoán để mua và tỷ suất sinh lợi đang tìm kiếm không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của nhà đầu tư, mà vào các công cụ tài chính của anh ta, xét về kiến thức, kinh nghiệm và tính khí. Lưu ý về khái niệm rủi ro. Thông thường mà nói thì trái phiếu tốt thường ít rủi ro hơn cổ phiếu ưu đãi tốt, và cổ phiếu ưu đãi tốt thì ít rủi ro hơn cổ phiếu thường tốt. Từ đó đã nảy sinh một thành kiến phổ biến đối với các cổ phiếu thường bởi vì chúng không an toàn. Điều đã được thể hiện trong điều tra năm 1948 của Hội đồng Dự trữ Liên bang. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các từ rủi ro và an toàn được áp dụng vào chứng khoán theo hai nghĩa khác nhau. Kết quả là gây nhầm lẫn trong suy nghĩ. Một trái phiếu được chứng tỏ rõ ràng là không an toàn khi nó không được trả lãi hay vốn ban đầu. Tương tự, nếu một cổ phiếu ưu đãi hoặc thậm chí là một cổ phiếu thường được mua với kỳ vọng rằng mức cổ tức đã cho sẽ được duy trì, thì việc giảm hoặc bỏ qua không trả cổ tức sẽ chứng tỏ là nó không an toàn. Điều này cũng đúng khi nói rằng một vụ đầu tư có rủi ro nếu có khả năng tương đối rằng người nắm giữ cổ phiếu phải bán ở thời điểm mà giá thấp hơn giá họ đã mua vào. Mặc dù vậy, ý niệm về rủi ro thường được mở rộng ra để áp dụng cho khả năng giảm giá của một chứng khoán, kể cả nếu sự giảm này có bản chất chu kỳ và tạm thời, và kể cả nếu người nắm giữ ít có khả năng bị buộc phải bán những lúc như vậy. Các cơ hội này hiện diện trong tất cả các chứng khoán, trừ các trái phiếu tiết kiệm Mỹ, và ở mức độ lớn hơn, hiện diện trong toàn bộ các cổ phiếu thường, nói chung, hơn là một nhóm các cổ phiếu cấp cao. Nhưng chúng tôi tin rằng những gì nói tới ở đây không phải là rủi ro thực sự, theo nghĩa có ích của khái niệm đó. Một người nắm giữ thế chấp của một nhà xưởng có thể phải chịu lỗ lớn nếu anh ta bị ép phải bán trong thời điểm bất lợi. Yếu tố này không được tính tới trong việc đánh giá sự an toàn hoặc rủi ro của các khoản nợ thế chấp bất động sản thông thường, mà tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là sự chắc chắn về các thanh toán đúng hạn. Tương tự như vậy, Rủi ro của một thương vụ kinh doanh bình thường được đo bằng khả năng của nó bị mất tiền, không phải đo bằng những gì sẽ xảy ra nếu người chủ bị buộc phải bán. Trong chương 8, chúng tôi sẽ nêu ra ý kiến của mình rằng nhà đầu tư trung thực sẽ không mất tiền chỉ vì giá thị trường của các cổ phần của anh ta giảm. Do đó, việc có thể xảy ra sự giảm giá không có nghĩa là anh ta có nguy cơ thua lỗ thực sự. Nếu một nhóm đầu tư cổ phiếu thường được chọn lọc kỹ, tạo ra mức sinh lời tổng thể thỏa đáng, khi đo qua khá nhiều năm thì nhóm đầu tư này đã chứng tỏ mình là an toàn. Trong khoảng thời gian ấy, giá trị thị trường của nó chắc chắn sẽ dao động và ít có khả năng nó sẽ được bán dưới mức chi phí của người mua trong một thời gian. Nếu điều đó khiến đầu tư trở nên có rủi ro, thì nó phải được gọi là rủi ro và an toàn đồng thời. Sự lẫn lộn này có thể tránh được nếu chúng ta áp dụng khái niệm rủi ro chỉ là sự mất giá trị thông qua việc bán thật, xảy ra do sự giảm sút đáng kể vị trí của công ty, hoặc có lẽ thường xuyên hơn là kết quả của việc mua với giá quá cao so với giá trị thực của một chứng khoán. Chú thích: trong những phương pháp toán học để đưa ra quyết định đầu tư hiện nay, định nghĩa rủi ro theo sự thay đổi giá trung bình, tức tính dễ biến động, đã trở thành một thông lệ chuẩn. Hãy đọc, chẳng hạn, An Introduction to Risk and Return, giá trị về rủi ro và lợi nhuận, của Richard Riley, The MIT Press, 1969. Chúng tôi cho rằng cách dùng từ rủi ro như vậy có hại hơn là có lợi cho quyết định đầu tư sáng suốt, vì nhấn mạnh quá nhiều vào sự dao động của thị trường. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhiều cổ phiếu thường lại có rủi ro của việc giảm sút như vậy, nhưng luận điểm của chúng tôi là một hình thức đầu tư nhóm cổ phiếu thường được thực hiện kỹ lưỡng sẽ không có rủi ro thật sự nào kiểu này, và nó không nên được gọi là rủi ro chỉ vì yếu tố dao động giá. Nhưng rủi ro đó sẽ hiện hữu nếu có nguy cơ rằng giá cả của nó hóa ra là quá cao so với các tiêu chuẩn giá trị nội tại, ngay cả khi nếu như bất kỳ sự giảm giá thị trường nghiêm trọng nào có thể được bù đắp trong nhiều năm sau. Ý về tiêu chí các công ty lớn, nổi bật và được huy động vốn một cách thận trọng. Cụm từ được trích ở trên đã được dùng ở đầu chương để miêu tả loại cổ phiếu thường mà nhà đầu tư thận trọng nên giới hạn việc mua, với điều kiện chúng đã chi trả cổ tức liên tục trong nhiều năm. Cách đánh giá dựa trên các tính từ này luôn mập mờ. Đâu là ranh giới cho quy mô to nhỏ, cho sự nổi bật và cho sự thận trọng của một cơ cấu tài chính? Với điểm cuối cùng, chúng tôi có thể gợi ý một tiêu chuẩn cụ thể, tuy còn tùy tiện, nhưng tuân theo cách nghĩ được chấp nhận rộng rãi. Hoạt động huy động vốn của một công ty công nghiệp được coi là không thận trọng nếu như các cổ phiếu thường, tại giá trị trên sổ sách, không chiếm ít nhất một nửa của tổng số tiền vốn hóa, bao gồm cả nợ ngân hàng. Chú thích: tất cả 30 công ty trong chỉ số DJIA đều đạt được tiêu chuẩn này vào năm 1971. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Với một công ty đường sắt hoặc tiện ích công cộng thì con số này ít nhất phải là 30%. Các từ lớn và nổi bật có ý nói về mặt kích thước thực kết hợp với vị thế dẫn đầu trong ngành. Những công ty như vậy thường được gọi là hàng đầu. Tất cả các cổ phiếu thường khác do đó được gọi là thứ cấp, trừ một điều là các cổ phiếu tăng trưởng thường được đặt vào một loại riêng bởi những ai mua chúng như vậy. Để cung cấp yếu tố cụ thể ở đây, hãy để chúng tôi gợi ý rằng lớn theo khái niệm ngày nay là một công ty phải có 50 triệu đô la từ tài sản hoặc làm ra 50 triệu đô la kinh doanh. Chú thích: trong thị trường ngày nay, để được coi là lớn, một công ty phải có tổng giá trị chứng khoán hoặc vốn thị trường ít nhất là 10 tỷ đô la. Theo bản thống kê chứng khoán trực tuyến tại string.yahoo.com/stock.html. Điều này có nghĩa là bạn phải có khoảng 300 chứng khoán để chọn vào đầu năm 2003. Hết chú thích. Một lần nữa, để nổi bật thì một công ty phải xếp hạng trong khoảng 1/4 hoặc 1/3 từ trên đầu trở xuống theo kích thước trong nhóm ngành của nó. Tuy nhiên, sẽ rất ngớ ngẩn nếu cứ khăng khăng dựa trên các tiêu chuẩn tùy tiện như vậy. Chúng chỉ được đưa ra để hướng dẫn cho những ai có lẽ muốn có sự hướng dẫn. Nhưng bất kỳ quy tắc nào mà nhà đầu tư muốn đặt ra cho mình mà không vi phạm tới ý nghĩa thông thường được chấp nhận của từ lớn và nổi bật cũng đều có thể chấp nhận được. Theo bản chất của tình huống thì sẽ có một nhóm lớn các công ty mà trong đó có một số công ty sẽ được đưa vào và một số công ty khác không được đưa vào danh sách các công ty thích hợp cho việc đầu tư phòng vệ. Không có thiệt hại gì trong sự đa dạng ý kiến và hành động như vậy. Quả thật, nó còn có tác dụng tốt đối với các điều kiện thị trường chứng khoán, vì nó cho phép sự phân hóa dần dần hoặc chuyển tiếp giữa các tiêu chuẩn của các cổ phiếu phát hành hàng đầu và thứ cấp. Trước khi khép lại nội dung của chương 5, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 5. Hạnh phúc của con người không hẳn là sinh ra từ các mảnh may mắn lớn thỉnh thoảng mới xảy đến, mà từ những lợi thế nhỏ xảy ra hàng ngày. Benjamin Franklin. Sự phòng vệ tốt nhất là một cuộc tấn công mạnh. Sau vụ thảm sát thị trường cổ phiếu trong một vài năm qua, tại sao bất kỳ nhà đầu tư thận trọng nào vẫn sẽ đặt thêm một đồng nào vào cổ phiếu cơ chứ? Trước hết, hãy nhớ tới sự nhấn mạnh của Graham rằng mức độ phòng vệ của bạn phải phụ thuộc vào sự sẵn sàng bỏ thời gian công sức vào danh mục đầu tư của mình hơn là khả năng chịu rủi ro của mình. Và nếu bạn làm đúng cách, đầu tư cổ phiếu cũng dễ dàng như đặt tiền của mình vào trái phiếu và tiền mặt. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 9, bạn có thể mua một quỹ đầu tư theo chỉ số thị trường chứng khoán mà không mất nhiều nỗ lực hơn việc mặc quần áo vào buổi sáng. Giữa lúc thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, cũng dễ hiểu nếu bạn cảm thấy bị bỏng, và nếu đến lượt nó, cảm giác này khiến bạn quyết tâm không bao giờ mua cổ phiếu nữa. Theo như một câu tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ cổ, thì sau khi bạn bỏng mồm vì sữa nóng, bạn có thể thổi nó bằng sữa chua của bạn. Vì vụ sụp đổ những năm 2000 đến 2002 quá tồi tệ, nhiều nhà đầu tư giờ đây coi cổ phiếu là cực kỳ rủi ro. Nhưng ngược đời thay, chính vụ sụp đổ đã lấy bớt đi rất nhiều rủi ro khỏi thị trường cổ phiếu. Trước đó, nó là sữa nóng, nhưng bây giờ nó chỉ là sữa chua với nhiệt độ trong phòng mà thôi. Khi nhìn nhận một cách logic, ngày nay quyết định sở hữu cổ phiếu hay không, không liên quan gì tới bao nhiêu tiền bạn đã mất vì đã sở hữu chúng một vài năm trước. Khi các cổ phiếu có giá đủ hợp lý để tạo cho bạn lợi nhuận tương lai, bạn nên sở hữu chúng, mặc cho các thua lỗ chúng đã gây ra cho bạn trong quá khứ. Điều này lại càng đúng hơn khi mà tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu đang thấp, làm giảm mức sinh lợi tương lai của các nhà đầu tư tạo thu nhập. Như chúng ta đã thấy trong chương 3, các cổ phiếu vào đầu năm 2003 chỉ có giá hơi cao so với các tiêu chuẩn lịch sử. Trong khi đó, tại các mức giá hiện tại, các trái phiếu cho tỷ suất lợi nhuận thấp đến nỗi những nhà đầu tư nào mua chúng tưởng chừng để giữ an toàn cho mình. Cũng giống như người hút thuốc nghĩ rằng mình có thể bảo vệ bản thân khỏi ung thư phổi bằng cách hút thuốc lá có ít nhựa độc. Cho dù bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức nào, theo định nghĩa của Graham là ít quản lý hoặc theo định nghĩa hiện tại là ít rủi ro, các giá trị của ngày nay khiến bạn phải dành ít nhất một số tiền của mình vào cổ phiếu. May mắn thay, hiện nay để một nhà đầu tư phòng vệ mua cổ phiếu là dễ dàng hơn bao giờ hết. và một danh mục đầu tư hoàn toàn tự động hóa, cứ đều đặn hàng tháng đưa một ít tiền của bạn vào thực hiện các đầu tư đã định trước, có thể giúp bạn tránh được yêu cầu phải dành phần lớn cuộc đời mình vào việc lựa chọn cổ phiếu. Bạn có nên mua những gì bạn biết? Nhưng trước hết hãy nhìn vào một thứ mà nhà đầu tư phòng vệ phải luôn phải bảo vệ chống lại. Niềm tin rằng bạn có thể chọn được các cổ phiếu mà không cần phải làm bài tập về nhà. Vào đầu những năm 1980 và 1990, một trong những khẩu hiệu đầu tư nổi tiếng nhất là mua những gì bạn biết. Peter Lynch, người từ năm 1977 đến năm 1990, đã lèo lái Fidelity Magellan tới bảng theo dõi kết quả tốt nhất mà một quỹ tương hỗ từng tạo nên, là người thuyết giáo uy tín nhất của lời dạy này. Lynch lý luận rằng các nhà đầu tư nghiệp dư có một lợi thế mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã quên cách dùng: sức mạnh của tri thức thông thường. Nếu bạn phát hiện ra một nhà hàng, xe ô tô, thuốc đánh răng hay quần bò mới rất tuyệt, hoặc nếu bạn để ý thấy khu để xe ở một công ty gần đây luôn đầy, hoặc có người vẫn đang làm việc ở một trụ sở công ty rất lâu sau khi chương trình của Jay Leno đã kết thúc, thì bạn đã có sự hiểu biết cá nhân đối với một cổ phiếu mà một nhà phân tích hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp có khi không bao giờ thấy được. Như Klein đã nói, trong cả cuộc đời mua xe ô tô hoặc máy ảnh, bạn sẽ hình thành khả năng nhận biết cái gì tốt và cái gì kém, cái gì bán được và cái gì không. Và điều quan trọng nhất là bạn biết điều đấy trước khi phố Wall biết. Chú thích: Peter Lynch và John Rothschild trong cuốn One Up on Wall Street, Một kẻ lên ở phố Wall, Ben's Bull, 1989, trang 23, hết chú thích. Quy tắc của Klein: bạn có thể vượt qua các chuyên gia nếu bạn sử dụng sự sắc sảo của mình khi đầu tư vào những công ty hoặc ngành mà bạn đã hiểu rõ. Không phải hoàn toàn vô lý và đã có hàng nghìn nhà đầu tư thu lời từ nó trong nhiều năm. Nhưng quy tắc của Lynch chỉ có thể có tác dụng nếu bạn làm theo cả hệ quả của nó. Tìm thấy một công ty hứa hẹn chỉ là bước đầu, bước tiếp theo là nghiên cứu về nó. Lynch nhấn mạnh rằng, không một ai nên đầu tư vào một công ty, cho dù các sản phẩm của nó tuyệt vời đến thế nào, hay bãi đỗ xe của nó đông thế nào, mà không nghiên cứu các báo cáo tài chính của nó và ước tính giá trị kinh doanh của nó. Không ai là hầu hết những người mua cổ phiếu lại bỏ qua phần này. Barbara Streisand, một ngôi sao kinh doanh trong ngày, đã hiện thân hóa cải cách mà người ta gọi là đã lạm dụng những lời dạy của Lynch. Vào năm 1999, cô đã nói nhảm rằng: chúng tôi đi uống Starbucks mỗi ngày, nên tôi mua cổ phiếu của Starbucks. Nhưng cô nàng đóng trong nhạc kịch Vinegar này đã quên rằng, cho dù bạn có yêu những cốc cà phê cao và thon đó đến mức nào, bạn vẫn phải nghiên cứu các báo cáo tài chính của Starbucks để chắc chắn rằng các cổ phiếu không bị ra giá quá cao như cà phê của nó vậy. Vô số người mua cổ phiếu đã mắc cùng một sai lầm khi ôm vào một đống chứng khoán của Amazon.com chỉ vì họ yêu trang web đó, hoặc mua chứng khoán Airtrade chỉ vì đó là nhà môi giới trên mạng của họ. Các chuyên gia cũng tạo niềm tin cho ý tưởng này. Trong một buổi phỏng vấn được chiếu trên truyền hình vào cuối năm 1999, nhà quản lý danh mục đầu tư Kevin Lansdick của quỹ First Hand Fund được hỏi một cách đau khổ rằng: anh làm điều đó như thế nào thế? Tại sao tôi không thể làm như anh được, Kevin? Từ năm 1995 đến cuối năm 1999, quỹ First Hand Technology Value Fund tạo ra mức lãi trung bình hàng năm đáng kinh ngạc là 58,2%. Bạn cũng có khả năng làm được, Landis Hawk. Tất cả những gì bạn thực sự cần chỉ là tập trung vào những thứ bạn biết và bám sát với một ngành và nói chuyện với những người làm việc ở đó mỗi ngày. Chú thích: phỏng vấn Kathy Landis trên chương trình Trong Đồng Tiền, In the Money của CNN vào ngày 5 tháng 11 năm 1999, 11 giờ sáng, giờ chuẩn miền Đông Hoa Kỳ, EST. Nếu các số liệu của Landis có thể hiện được điều gì, thì những điều bạn biết không phải là tất cả những gì bạn thật sự cần để chọn chứng khoán một cách thành công. Từ cuối năm 1999 đến cuối năm 2002, quỹ của Landis, toàn những công ty công nghệ mà ông nhận là quen biết trực tiếp từ trụ sở của mình tại Silicon Valley, đã mất 73,2% giá trị, một cú đấm còn mạnh hơn cả quỹ công nghệ trung bình phải chịu trong thời kỳ đó. Hết chú thích. Sự xuyên tạc đau đớn nhất của quy tắc Lean xảy ra với những kế hoạch nghỉ hưu của các công ty. Nếu bạn phải mua những gì bạn biết, thì còn đầu tư nào tốt hơn cho tài khoản 401k của bạn bằng những cổ phiếu của chính công ty bạn? Xét cho cùng, bạn làm việc ở đấy, chẳng phải bạn biết nhiều hơn về công ty này so với bất kỳ người ngoài nào khác hay sao? Đáng buồn thay, các nhân viên của Enron, Global Rushing và Worldcom, nhiều người đã đặt gần hết các tài sản nghỉ hưu của mình vào cổ phiếu của công ty, chỉ để bị mất trắng, đã học được rằng những người nội bộ thường chỉ có được ảo tưởng về hiểu biết, chứ không phải hiểu biết thật sự. Các nhà tâm lý, đứng đầu là Baruch Fischhoff của Đại học Carnegie Mellon, đã ghi lại một thực tế đáng ngại. Việc trở nên quen thuộc hơn với một đối tượng không làm giảm đáng kể xu hướng cường điệu hóa của con người, việc họ thực sự biết đến đâu về đối tượng đó. Chú thích: theo Sarah Lichtenstein và Baruch Fischhoff, liệu những người biết nhiều hơn có biết nhiều hơn về việc họ biết được nhiều đến đâu? Hành vi của tổ chức và khả năng của con người. Tập 20, số 2, tháng 12 năm 1977, trang 159 đến 183. Hết chú thích. Đó là lý do vì sao đầu tư vào những gì bạn biết lại có thể nguy hiểm đến thế. Bạn càng biết nhiều thì bạn càng ít bới một chứng khoán ra để tìm khuyết điểm. Kiểu quá tinh tai hại này gọi là thiên vị nhà mình, tức là thói quen bám lấy những gì đã quen thuộc với mình. Các nhà đầu tư cá nhân sở hữu gấp 3 lần cổ phiếu của công ty điện thoại địa phương của họ hơn là của tất cả các công ty điện thoại khác cộng lại. Một quỹ tương hỗ điển hình sở hữu các cổ phiếu của những công ty có trụ sở gần hơn 115 dặm, tức 185 km, với trụ sở chính của quỹ, so với các công ty Mỹ trung bình. Các nhà đầu tư 401k giữ từ 25 đến 30% các tài sản hưu của mình vào cổ phiếu của chính công ty của mình. Chú thích: Sam Gore-Helberman, Sự quen biết nuôi dưỡng đầu tư, Joshua Coven và Tobias Moskovic, Địa lý học đầu tư, và Gore-Helberman và Paul Schemmuller, Chứng khoán công ty trong các chương trình 401k. Tất cả đều có tại papers.ssan.com. Hết chú thích. Tóm lại, sự quen thuộc sinh ra sự tự phụ. Trên kênh thời sự TV, có phải người hàng xóm hoặc bạn thân hoặc cha mẹ của kẻ tội phạm luôn là người nói với giọng rất sốc: cậu ta là một người rất tốt mà. Đó sao? Đó là vì khi chúng ta quá gần gũi với ai đó hoặc cái gì đó, chúng ta luôn chấp mẩm những niềm tin của bản thân, thay vì nghi ngờ chúng như khi chúng ta xem xét một vấn đề xa cách hơn. Một cổ phiếu càng quen thuộc bao nhiêu thì nó càng có khả năng biến một nhà đầu tư phòng vệ thành một người lười, luôn nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm bài tập về nhà. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Bạn có thể tự lăn không? May mắn thay, với một nhà đầu tư sẵn sàng làm bài tập cần thiết để hình thành một danh mục đầu tư, thì đây là kỷ nguyên vàng. Chưa bao giờ trong lịch sử tài chính mà việc sở hữu chứng khoán lại rẻ và thuận tiện đến như vậy. Chú thích: theo giáo sư tài chính Charles John của trường thương mại Columbia, giá của một giao dịch nhỏ, một chiều, mua hoặc bán với một chứng khoán niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York đã giảm từ 1,25% vào thời của Graham xuống còn 0,25% vào năm 2000. Với những tổ chức như Quỹ Hỗ Tương Đầu Tư, các mức giá này thật ra cao hơn. Hãy đọc Charles John, Một Thế Kỷ Của Tính Thanh Khoản Và Chi Phí Giao Dịch Trên Thị Trường Chứng Khoán. Hết chú thích. Hãy tự mình làm lấy. Thông qua các nhà môi giới trực tuyến chuyên môn hóa như kiểu www.sharebuilder.com, www.folio.com và www.buyandhold.com, bạn có thể tự động mua các chứng khoán kể cả nếu bạn có rất ít tiền để bỏ ra. Những trang web này có phí thấp tới $4 cho mỗi lần mua theo chu kỳ bất kỳ một cổ phiếu nào trong hàng ngàn các cổ phiếu Mỹ mà họ có. Bạn có thể đầu tư vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng, tái đầu tư cổ tức và thậm chí là bỏ tiền của mình vào cổ phiếu thông qua việc rút tiền điện tử từ tài khoản ngân hàng của bạn hoặc chi trả trực tiếp từ lương của bạn. Trang web ShareBuilder có phí khi bán cao hơn so với khi mua để nhắc nhở bạn, như một cú đập vào mũi bạn bằng một tờ báo cuộn tròn lại rằng việc bán nhanh là điều xấu trong đầu tư, trong khi Folio FN lại có công cụ theo dõi thuế rất xuất sắc. Khác với những nhà môi giới truyền thống hay những quỹ tương hỗ thường không cho bạn vào cửa với số tiền ít hơn 2.000 hoặc $3.000, các công ty trực tuyến này không có số dư tài khoản tối thiểu và được thiết kế riêng cho những người mới đầu tư nào muốn đặt những danh mục đầu tư mới mẻ của mình theo chế độ tự động. Chắc chắn là phí giao dịch $4 đã ăn mất một lượng 8% khổng lồ khỏi một đầu tư $50 hàng tháng. Nhưng nếu đấy là tất cả những gì bạn có thể bỏ ra, thì các trang web đầu tư cực nhỏ đó là nơi duy nhất để bạn tạo dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Bạn cũng có thể mua các cổ phiếu lẻ trực tiếp từ công ty phát hành ra chúng. Năm 1994, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, SEC, đã nới lỏng chiếc còng tay mà nó từ lâu đã đặt vào việc bán chứng khoán trực tiếp cho công chúng. Hàng trăm công ty đã phản ứng bằng cách tạo ra các chương trình dựa trên Internet để giúp nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thông qua nhà môi giới. Một số nguồn thông tin trực tuyến về việc mua chứng khoán trực tiếp bao gồm www.briefcentral.com, www.netstockdirect.com, một trang liên kết với ShareBuilder và www.stockpower.com. Bạn có thể thường xuyên phải chịu một loạt các chi phí giao dịch vượt quá $25 mỗi năm. Kể cả như vậy thì những chương trình mua chứng khoán trực tiếp cũng thường là rẻ hơn so với các nhà môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, bạn hãy cảnh giác rằng việc mua chứng khoán bằng những lượng tiền nhỏ xíu tăng dần trong nhiều năm liên tục có thể tạo ra những cơn đau đầu lớn vì thuế. Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng một bản thống kê cố định và vô cùng chi tiết về các lần mua của mình, thì bạn đừng mua ngay từ đầu. Cuối cùng, đừng đầu tư vào chỉ một thứ cổ phiếu, thậm chí là một vài thứ cổ phiếu khác nhau, trừ phi bạn định rải những lần cược của mình ra. Bạn hoàn toàn không nên cược. Hướng dẫn của Graham về việc sở hữu từ 10 đến 30 thứ cổ phiếu là một điểm bắt đầu tốt cho những nhà đầu tư muốn tự chọn cổ phiếu cho mình. Nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một ngành. Chú thích: để giúp quyết định xem các chứng khoán mà bạn sở hữu có đủ đa dạng trên nhiều khu vực công nghiệp khác nhau, bạn có thể sử dụng chức năng Instant X-ray, chụp X-quang tức khắc, miễn phí, có tại www.morningstar.com hoặc đọc phần thông tin khu vực tiêu chuẩn phân loại ngành công nghiệp toàn cầu tại www.standarddashboard.com. Hết chú thích. Để biết thêm về cách chọn các cổ phiếu riêng lẻ để hình thành danh mục của bạn, hãy xem trang 135 và các chương 11, 14 và 15. Nếu sau khi bạn tạo ra một danh mục đầu tư trực tuyến tự động như vậy, bạn thấy mình tự kinh doanh hơn 2 lần một năm, hoặc dành ra tổng cộng hơn 1 hoặc 2 tiếng mỗi tháng cho các đầu tư của mình, thì đã có điều gì đó không ổn rồi. Đừng để sự dễ dàng và cảm giác cập nhật theo từng phút của Internet quyến rũ biến bạn thành một nhà đầu cơ, một nhà đầu tư phòng vệ, chạy và thắng cuộc đua bằng cách ngồi yên. Tìm sự giúp đỡ. Một nhà đầu tư phòng vệ cũng có thể sở hữu cổ phiếu thông qua một nhà môi giới chi phí thấp, một nhà hoạch định tài chính, hoặc một nhà môi giới chứng khoán với đầy đủ dịch vụ. Chú thích: nhà môi giới chi phí thấp, discount broker, cá nhân hoặc tổ chức mua bán chứng khoán cho khách hàng với chi phí thấp và không có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Với một nhà môi giới chi phí thấp, bạn sẽ cần phải tự chọn cổ phiếu. Các hướng dẫn của Raham sẽ giúp bạn tạo ra một danh mục đầu tư lõi mà không cần nhiều sự quản lý và có những cơ hội cho mức sinh lợi đều đặn toàn diện nhất. Mặt khác, nếu bạn không có đủ thời gian hoặc không có đủ sự quan tâm để tự làm lấy, không việc gì bạn phải xấu hổ khi thuê ai đó chọn chứng khoán hoặc quỹ tương hỗ cho mình, nhưng có một trách nhiệm mà bạn không bao giờ được ủy thác cho ai khác. Bạn và không ai ngoài bạn phải nghiên cứu trước khi bạn đưa tiền, xem một nhà tư vấn có đáng tin cậy không và có mức phí hợp lý không. Để có thêm gợi ý, hãy xem chương 10. Thuê người khác làm. Các quỹ tương hỗ là cách tốt nhất cho một nhà đầu tư phòng vệ nắm lấy mặt tốt của việc sở hữu chứng khoán mà không phải chịu mặt xấu là tự quản lý danh mục đầu tư của mình. Với giá tương đối rẻ, bạn có thể mua với một mức đa dạng và tiện lợi cao, để một người chuyên nghiệp chọn và theo dõi các chứng khoán cho bạn. Dưới dạng tốt nhất của chúng, các danh mục đầu tư theo chỉ số, các quỹ tương hỗ hầu như không cần giám sát hay bảo dưỡng gì. Các quỹ đầu tư theo chỉ số, Index Fund là một dạng đầu tư, Drift Van Winkle, có rất ít khả năng tạo ra sự đau khổ hay bất ngờ cho bạn, kể cả nếu như anh chàng nông dân lười biếng trong chuyện của Washington Irving, bạn ngủ thiếp đi những 20 năm. Chú thích: Rip Van Winkle là nhân vật chính trong truyện của Washington Irving, chìm vào giấc ngủ 20 năm và thấy mọi sự thay đổi nhiều khi tỉnh lại. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Chúng chính là sự hiện thực hóa giấc mơ của nhà đầu tư phòng vệ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chương 9. Lấp các chỗ trống. Khi mà các thị trường tài chính sầm sập lao lên hay lao xuống ngày này sang ngày khác, nhà đầu tư phòng vệ có thể kiểm soát được sự hỗn loạn. Chính sự từ chối không muốn trở thành nhà đầu tư chủ động của bạn và sự bác bỏ bất cứ khả năng giả bộ dự báo tương lai nào có thể trở thành những vũ khí mạnh nhất của bạn. Bằng cách đưa ra tất cả các quyết định đầu tư vào chế độ điều chỉnh tự động, bạn đã loại bỏ đi mọi ảo tưởng rằng bạn biết các chứng khoán đang đi về đâu, và bạn loại bỏ khả năng thị trường gây đau khổ cho bạn, cho dù nó có dao động kỳ quái đến đâu. Theo như Raham lưu ý, việc bình quân chi phí đô la đã giúp bạn đặt một khoản tiền nhất định vào một khoản đầu tư tại các thời điểm đều đặn, mỗi tuần, mỗi tháng hay mỗi quý. Bạn mua thêm, cho dù thị trường đã hoặc sắp đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Bất cứ công ty đầu tư tương hỗ hoặc công ty môi giới lớn nào cũng có thể chuyển tiền an toàn và tự động cho bạn bằng phương tiện điện tử, nên bạn không bao giờ cần phải viết séc hay cảm thấy sự đau đớn khi trả tiền. Khuất mắt khôn coi. Cách lý tưởng để bình quân chi phí đô la là bằng một danh mục đầu tư gồm các quỹ đầu tư theo chỉ số đang sở hữu tất cả các cổ phiếu hoặc trái phiếu nào đã có. Bằng cách đó, bạn sẽ tránh khỏi không chỉ trò chơi đón mò xem thị trường đang đi đâu, mà các khu vực nào của thị trường và những cổ phiếu hay trái phiếu cụ thể nào trong các khu vực đó sẽ cho kết quả tốt nhất. Giả sử bạn có thể bỏ ra $500 một tháng, Bằng cách sở hữu và bình quân chi phí đô la chỉ đối với 3 quỹ đầu tư theo chỉ số, $300 vào quỹ giữ tất cả thị trường cổ phiếu Mỹ, $100 vào quỹ có các cổ phiếu của nước ngoài và $100 vào quỹ có các trái phiếu của Mỹ, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sở hữu gần hết các đầu tư đáng sở hữu trên trái đất. Chú thích: để biết thêm về các phân tích để giữ một phần danh mục đầu tư của bạn là chứng khoán ngoại, hãy xem trang 211 đến 213. Hết chú thích. Mỗi tháng đều đặn bạn lại mua tiếp. Nếu thị trường giảm thì lượng đặt sẵn của bạn sẽ tiến xa hơn và mua thêm cho bạn nhiều cổ phiếu hơn so với tháng trước. Nếu thị trường đi lên thì số tiền của bạn mua cho bạn ít cổ phần hơn. Bằng cách đặt danh mục đầu tư vào chế độ điều chỉnh tự động tuyệt đối như vậy, bạn tránh được việc ném tiền vào thị trường khi nó có vẻ hấp dẫn nhất, mà thật ra là lúc nguy hiểm nhất, hoặc từ chối việc mua nhiều hơn nữa khi vụ sụp đổ thị trường khiến các đầu tư trở nên rẻ hơn nhiều, nhưng có vẻ dễ rủi ro hơn. Theo If Boston Associates, một công ty nghiên cứu tài chính hàng đầu, nếu bạn đầu tư $12,000 vào chỉ số 500 cổ phiếu của Standard & Poor's vào đầu tháng 9 năm 1929, 10 năm sau bạn sẽ chỉ còn $7,223. Nhưng nếu bạn bắt đầu với một số tiền mọn là $100 và đơn giản là đầu tư thêm $100 mỗi tháng, thì đến tháng 8 năm 1939, số tiền của bạn sẽ lên tới $15,571. Đó chính là sức mạnh của việc mua một cách kỷ luật, kể cả trong lúc đại suy thoái và thị trường giá xuống tệ nhất mọi thời đại. Chú thích: nguồn: số liệu thống kê do East Boston Associates cung cấp. Mặc dù các nhà đầu tư riêng lẻ không được mua toàn bộ S&P 500 cho đến tận năm 1976, ví dụ này vẫn chứng tỏ sức mạnh của việc mua nhiều thêm khi giá chứng khoán đi xuống. Hết chú thích. Trên hết, một khi bạn đã hình thành một danh mục đầu tư tự động tuyệt đối với trung tâm của nó là các quỹ đầu tư theo chỉ số, bạn sẽ có thể trả lời được tất cả các câu hỏi về thị trường bằng câu trả lời mạnh mẽ nhất mà một nhà đầu tư phòng vệ có thể có được: tôi không biết và tôi không quan tâm. Nếu ai đó hỏi bạn xem trái phiếu liệu có vượt trên cổ phiếu không, bạn chỉ cần đáp: tôi không biết và tôi không quan tâm, mặc dù bạn cũng tự động mua cả hai. Các chứng khoán dịch vụ y tế có làm các chứng khoán công nghệ cao trông ốm yếu không? Tôi không biết và tôi không quan tâm. Bạn là người sở hữu thường xuyên cả hai loại đó. Chứng khoán nào sẽ là một Microsoft tiếp theo? Tôi không biết và tôi không quan tâm. Đến lúc nào mà chứng khoán đó đủ lớn, quỹ đầu tư theo chỉ số của bạn sẽ mua nó và bạn cũng sẽ được hưởng theo. Các chứng khoán ngoài có vượt được các chứng khoán Mỹ vào năm sau không? Tôi không biết và tôi không quan tâm. Nếu có, bạn sẽ tóm được phần lãi đó. Nếu không, bạn sẽ được mua nhiều hơn với giá rẻ hơn. Bằng cách cho phép bạn nói, tôi không biết và tôi không quan tâm, một danh mục đầu tư tự động hoàn toàn đã giải thoát bạn khỏi cảm giác là bạn cần phải dự đoán xem các thị trường tài chính sắp làm gì, và khỏi ảo tưởng rằng ai cũng thế. Việc hiểu được là bạn có biết ít đến mức độ nào về tương lai, cộng với việc chấp nhận sự không biết của bạn là vũ khí mạnh nhất của một nhà đầu tư phòng vệ. Hình 5.1 thể hiện sức mạnh kỳ diệu của việc bình quân chi phí đô la trong một thị trường giá xuống gần đây. Từ cuối năm 1999 cho đến cuối năm 2002, chỉ số trung bình cổ phiếu S&P 500 đã không ngừng rớt. Song nếu bạn đã mở một tài khoản của quỹ chỉ số với một khoản đầu tư tối thiểu $3,000 và mỗi một tháng lại bổ sung thêm $100, tổng chi phí $6,600 của bạn chắc sẽ bị lỗ 30,2%, nhỏ hơn nhiều so với mức sụt giảm 41,3% của thị trường. Thậm chí còn tốt hơn thế. Việc bạn mua đều đặn ở mức giá thấp sẽ tạo dựng một nền tảng cho sự phục hồi một cách bùng nổ sau khi thị trường phục hồi lại. Nguồn từ tập đoàn Vanguard.